Chương 2922, Đạt giả vi tiên, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, nếu là ngươi an thân tại vũng bùn đâu, thanh niên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nói ra, tất có sở cầu, tất có toan tính, tất có tính toán, tất có đoạt được, đó không phải là. Lý Thất Dạ cười nói ra, tiên như lâm thế, cũng là tất có tính toán. Đây là phàm nhân thế giới, không nên có tiên, nếu có tiên, nó tất dị, đạo huynh vừa nói như vậy, làm cho lòng người lo sợ không yên. Thanh niên không khỏi cười khổ một cái, nói ra, thế gian tu sĩ, bao nhiêu người hướng tới tại tiên, vạn cổ đến nay, bao nhiêu chân đế, thủy tổ, đều cầu đạo tại tiên. Tại bao nhiêu trong lòng người, tiên, mới thật sự là chí cao vô thượng. Nói đến đây, thanh niên không khỏi dừng một chút, nói ra, đến đạo huynh trong miệng, tiên đã thành dị đoan, nhất định là yêu tà đồ vật. Quan điểm như vậy, có chút kinh thế hải tục, cũng không thể nói tiên là yêu tà đồ vật, nhưng, nhất định là dị đoan. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thế gian vô tiên, lời này không phải nói mà không có bằng chứng, nếu thật có tiên, vậy cũng không thuộc về thế gian, vì sao đạo huynh sẽ như thế khẳng định đâu? Thanh niên hỏi, vì cái gì thế gian, nhất định không thể có tiên? Lý Thất Dạ nhìn một chút thanh niên, nói ra, một thế, có bao nhiêu thủy tổ? Một hai cái mà thôi, như một thế ra ba thủy tổ, hẳn là kỳ tích. Thanh niên không khỏi nói ra, sự thật cũng đích thật là như vậy, tại tam tiên giới, một thế cũng chỉ có thể ra một hai cái thủy tổ mà thôi, nếu là có thể ra ba cái, vậy được xưng tụng là kỳ tích, vạn cổ đến nay, một thế ra ba cái thủy tổ thời đại, đó là lác đác không có mấy, vì sao một thế chỉ có thể ra một hai cái thủy tổ? Lý Thất Dạ cười cười, thiên địa tạo hóa. Thanh niên lập tức minh bạch, giật mình, nói ra, thế gian cũng liền lớn như vậy mà thôi. Thế gian này làm sao có thể uẩn dưỡng ra tiên nhân? Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, đúng là như thế, một ngư đường lớn nhỏ đã định, có thế ra cá bao lớn, cũng là đã định, một cái ao nhỏ cũng không thể nuôi ra kim lân, càng không khả năng nuôi ra chân long, liền xem như có chân long chi chủng, vậy cũng nhất định phải bay lên cửu thiên, nhảy ra hồ nước, khó trách, các tiên hiền, chư vị thủy tổ, đều muốn nhập bất độ hải. Thanh niên cảm khái, nhìn qua bất độ hải, nói ra, xem ra thời cổ truyền ngôn, cũng không giả, không phải vậy đâu, bằng không mà nói, vì sao Toại đế, Nông đế, Hy đế đều chưa từng tái hiện tại thế. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thế gian vô tiên, đây cũng không phải là ăn không chi từ, như tiên lâm thế, nhớ kỹ, đây không phải một chuyện tốt, không đáng đi ăn mừng, cái này nhất định là đại tai bắt đầu. Thanh niên nhìn qua bất độ hải, xuất thần một hồi lâu, cuối cùng, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, vậy lấy đạo huynh mà nói đâu? Đạo hữu nhưng là muốn thành tiên, vậy liền nhìn bước không phóng ra bước này. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn một chút thanh niên, nói ra, ta biết ý của ngươi, đây là một cái không dễ dàng tiến hành, cho nên, ta nhất định nhập bất độ hải. Nghe đạo huynh tịch thoại này, cuối cùng là mở ra trong nội tâm của ta mê vụ. Thanh niên cũng không khỏi gật đầu, nói ra, nguyên lai là như vậy, đạo huynh thật sự là ta lương sư. Nói xong, đối với Lý Thất Dạ đại bái, Lý Thất Dạ thản nhiên thụ đại lễ của hắn, ánh mắt ném tại bất độ hải, tiên sinh, thành tiên, khó không? Khi Lý Thất Dạ từ bất độ hải thu hồi ánh mắt đằng sau, thanh niên dò hỏi, lúc này, thanh niên đã từ đạo huynh xưng hô, cải biến vì tiên sinh, đây càng lộ ra tôn kính, có thể nói khó, có thể nói không khó. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nhìn ngươi như thế nào đi định nghĩa tiên cái từ này? Định nghĩa không giống với, độ khó không giống với, như lấy thế nhân chi tiêu chuẩn, lại như tiên sinh chi tiêu chuẩn. Thanh niên nói ra, còn xin tiên sinh chỉ điểm sai lầm, thế nhân chi tiêu chuẩn. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, ta không biết thế nhân chi tiêu chuẩn, có lẽ, lấy thế nhân chi tiêu chuẩn, thủy tổ phía trên, chính là tiên đi, hoặc là như tổ tiên của chúng ta. Thanh niên đưa ra trong lòng mình suy nghĩ. Mặc dù ta chưa từng gặp qua bọn hắn chân thân, nhưng, tựa như lời ngươi nói như thế, hoặc là lấy các ngươi tiêu chuẩn mà nói, cũng có thể xưng là tiên. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nói đến đây, Lý Thất Dạ một chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nói ra, trên thực tế, đều không phải là tiên, ngụy tiên mà thôi, bao quát là ta, Quảng Chi phóng ra một bước kia, đều là ngụy tiên, lấy tiên sinh mà nói, như thế nào chân tiên? Thanh niên vội là Lý Thất Dạ rót đầy, lộ ra cung kính, nói ra, trường sinh bất tử sao, Lý Thất Dạ nhìn một chút thanh niên, cười nói ra, ngươi cho rằng không có người làm đến trường sinh bất tử sao, có bao nhiêu? Thanh niên không khỏi trầm ngâm một chút, hiếu kỳ. Lý Thất Dạ chỉ trước mắt Bất Độ Hải, nói ra, nhìn xem Bất Độ Hải này, ngươi cảm thấy, đi vào thủy tổ, có bao nhiêu còn sống, không biết. Thanh niên khe khẽ lắc đầu, không có nắm chắc, cũng không dám xem thường hạ quyết luận, kỳ thật, đã có người sống vô số năm tháng, hoàn toàn không cần phủ bụi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đây coi là trường sinh không, vậy bất tử đâu? Thanh niên hỏi, có. Lý Thất Dạ nhìn qua Bất Độ Hải, chậm chậm nói ra, bất tử, có người làm được, bất tử bất diệt, thật bất tử bất diệt. Thanh niên trong nội tâm vì đó chấn động, đứng lên, nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng coi là thật. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói ra, ngươi cũng có thể nói nó là nửa thật, có người thật là có thế bất tử bất diệt, bất quá, còn cần ngoại vật đến tương trợ, nguyên lai là như vậy. Thanh niên gật đầu, nói ra, ta minh bạch tiên sinh đối với chân tiên định nghĩa, không thuận theo ngoại vật, tất có thế bất tử bất diệt, lại thêm một cái. Lý Thất Dạ cười, nói ra, bản thân thành đạo, bất tử bất diệt. Đây mới thật sự là không thuận theo ngoại vật, bằng không, hôm nay, ta đứng ở chỗ này, quay người đối mặt tam tiên giới, ta cũng có thể thành tiên. Cái này, thanh niên tâm thần chấn động, hắn là người tuyệt thế vô song, hắn lập tức có thể hiểu được Lý Thất Dạ câu nói này ảo diệu, người khác nghe không hiểu, hắn lại lập tức hiểu được, tiên sinh lại chưa thành tiên. Thanh niên hít một hơi lãnh khí, kinh thường mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta như quay người đối mặt chúng sinh, tam tiên giới, ai làm khó dễ được ta. Tam đế đích thân tới, ta cũng không sợ, lời nói này đến tùy ý, nhưng là, đã là cử thế vô địch, ai đều cản chi không nổi. Tiên sinh đại nghĩa, thanh niên đại bái tại đất, nói ra, đồng ý ta đại biểu tam tiên giới ức vạn sinh linh, cảm tạ tiên sinh nhân từ, tiên sinh nhất niệm, chính là tam tiên giới ức vạn chúng sinh phúc lợi, đứng lên đi, ngươi đại lễ này, ta không nhận. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, thanh niên đứng lên, có chút kỳ quái, nhưng, chưa trực tiếp đến hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta cũng không phải là đại nghĩa, cũng không phải là nhân từ, tương phản, ta thiết huyết vô tình, sát phạt lãnh khốc, nhất niệm, chính là đồ ngàn vạn, máu chảy thành sông, vạn thành xương khô, ta không làm, chẳng qua là khinh thường mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý nói chuyện, một câu tùy ý này, so bất luận kẻ nào cũng cao ngạo hơn. Biết ta vì sao khinh thường sao? Lý Thất Dạ nhìn qua thanh niên vội nói ra, còn xin tiên sinh chỉ điểm sai lầm, ta rửa tai lắng nghe, đạo tâm. Lý Thất Dạ nói ra, giống như ta vừa rồi nói như thế, đều là ngụy tiên, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, mặc kệ ngươi cỡ nào vô địch, quản chi quét ngang vạn thế, đánh vỡ thương thiên, vậy cũng là ngụy tiên, duy đạo tâm không thay đổi, mới có thể chân ngã. Lý Thất Dạ nói ra, cho đến lúc đó, không thuận theo ngoại vật, mới có thể thành đến chân tiên, ta sáng tỏ. Thanh niên gật đầu, nói ra, thành tựu chân tiên, không chỉ là thần thông cường đại, càng là đạo tâm vô song, nhưng cũng. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nếu không, ngươi mãi mãi cũng không phải chân tiên, mặc kệ ngươi nhất niệm quang minh, hay là nhất niệm hắc ám, lại hoặc là nhất niệm phổ độ chúng sinh, cái này đều không cải biến được trong lòng ngươi sinh ma, tâm đã rơi vào hắc ám. Duy đạo tâm không thay đổi, mới có thể chân ngã, học sinh minh bạch. Thanh niên không khỏi vì đó cảm khái, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua Bất Độ Hải, hơi xúc động, nói ra, từng có người, có thể đi được càng xa, đáng tiếc, hay là gấp, cuối cùng luân hãm, về sau mặc kệ chính ngươi đi cải biến, đều đã không cải biến được. Coi ngươi cường đại đến tình trạng này thời điểm, nếu như ngươi một khi đột phá điểm mấu chốt của mình, đột phá chính mình sơ tâm, không trở về được nữa rồi. Đến phía sau, đã cùng ngươi cường đại cỡ nào không có quan hệ gì, bởi vì đạo tâm của ngươi đã động, rốt cuộc không về được sơ tâm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, tiếp tục nói ra, cho nên, ở phương diện này, toại đế bọn hắn là rất đáng gờm, bọn hắn vẫn luôn chưa phóng ra một bước kia, vẫn luôn duy trì viên sơ tâm kia, đây là phúc khí của chúng ta. Thanh niên không khỏi gật đầu, tán đồng Lý Thất Dạ, ngươi phải biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, tam tiên giới đã đủ phì nhiêu. Lý Thất Dạ nhìn xem thanh niên, nói ra, như thế phì nhiêu tam tiên giới, ngươi cảm thấy, mùi vị kia như thế nào? Lý Thất Dạ lời này lập tức để thanh niên rùng mình, thanh niên đã là đương thời vô địch, khó gặp địch thủ, nhưng là, nghe được lời như vậy thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi rùng mình, ta không dám suy nghĩ. Thanh niên không khỏi cười khổ một cái, Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, vậy nhất định là rất mỹ vị, đặc biệt là đối với người mãi mãi cũng bụng đói kêu vang tới nói, cái này quá mỹ vị, chỉ cần cầm giữ không được đạo tâm, như vậy, tam tiên giới, cũng chính là một khối mỹ vị vô cùng thịt nướng mà thôi. Lời nói này đi ra, thanh niên rùng mình, quản chi hắn cử thế vô địch, cũng không khỏi run rẩy một chút, tiên sinh lời này, không lạc quan nha. Thanh niên trở lại đến, không khỏi cười khổ một cái, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nói ra, ngươi cũng trong này ngồi đã lâu như vậy, ngươi xem một chút Bất Độ Hải, ta tin tưởng ngươi cũng có thể cảm thụ được, sao động. Thanh niên trầm mặc một chút, cuối cùng không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra cảm thụ của mình, bao nhiêu năm qua đi, bao nhiêu năm tháng đi qua, Bất Độ Hải vẫn là Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, vì cái gì, đột nhiên, Bất Độ Hải sẽ táo động đâu, thanh niên há miệng muốn nói, nhưng, lại dừng một chút, nói ra, không được chân tướng trước đó, ta cũng không dám hạ kết luận bừa, ta có thể nói cho ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua nơi xa, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.